Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, chương 193. Cùng Ma Vương cùng múa. Komadai Fujimaki cao trung thay bị thương Katcher Sato đập thứ tư. Ở kiến thức Sawamura Eizun một cầu sau khi đột nhiên tự tin tăng gấp bội, Koshien thực sự là một cái thần kỳ địa phương ở nơi này thi đấu. Tuyển thủ nhất định sẽ nghe qua một truyền thuyết như thế, vậy thì là ở Koshien thi đấu thời kỳ. Các tuyển thủ rất khả năng trong thời gian cực ngắn thu được người thường khó có thể tưởng tượng trưởng thành như vậy, ví dụ ở trên thực tế chỗ nào cũng có liền nắm Seido cao trung tuyển thủ đến nói xong rồi. Các tuyển thủ cùng đánh vào Koshien trước so với hoặc nhiều hoặc ít đều có tiến bộ, dù cho là đến Sawamura Eizun cùng Yuki đội trưởng cấp số này. Tiến vào Koshien sau khi thực lực cũng có không nhỏ tăng trưởng, càng không cần phải nói Kominato Ryosuke. Hắn là toàn bộ Seido cao trung bên trong tiến vào Koshien sau khi thực lực tiến bộ to lớn nhất, loại kia khủng bố tiến bộ hoàn toàn có thể gọi thoát thai hoán cốt. Truyền thuyết như vậy, Komadai Fujimaki cao trung bên trong tự nhiên cũng không ít, bọn họ đội hữu cũng không có thiếu ở. Tiến vào Koshien sau khi thu được tiến bộ rất lớn, nói thí dụ như Renji. Hắn ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện liền vượt xa trước hắn bày ra thực lực, đương nhiên còn có những người khác. Vào lúc này đứng ở batter box lên thay thế Sato tân đập thứ tư thì có cảm giác như vậy, hay là hắn quan sát Koshien thi đấu trong một đoạn thời gian này, ở hắn không có phát hiện tình huống hắn thực lực của chính mình có biến hóa thoát thai hoán cốt, vì lẽ đó hắn ở batter box lên xem Sawamura Eizun ném bóng thời điểm mới không giống trước như vậy hoảng sợ. Sawamura Eizun trước có thể liên tục bắt 12 cái strikeout cùng trêu chọc tiểu hài nhi như thế, trêu chọc Komadai Fujimaki cao trung những này chủ lực batter, muốn nói Sawamura Eizun là chỉ là hư danh. Hiện tại trên sân cái này cánh ngoài là tuyệt đối không tin, nếu không phải Sawamura Eizun chỉ là hư danh, hắn hiện tại tự tin khởi nguồn duy nhất giải thích hợp lý chính là thực lực của hắn. Ở hắn không biết thời gian trong tăng nhanh như gió, cho tới hiện tại hắn đều có lòng tin có thể đem Sawamura Eizun xảo quyệt ném bóng cho đánh ra đi. Thấy được Sawamura Eizun ném bóng cũng không giống hắn chính mình tưởng tượng bên trong kinh khủng như vậy. Komadai Fujimaki cao trung cái này cánh ngoài lập tức yên ổn làm dáng, tập trung tinh thần nhìn chuẩn bị ném bóng Sawamura Eizun đến đây đi. Thứ nhất cầu, ta nhất định đánh ra đi. Nếu để cho picture trên gò Sawamura biết lúc này hắn đối thủ ý nghĩ, phòng trừng đều có thể mừng rỡ đem sáng sớm điểm tâm cho phun ra. Này huynh đệ, quá có thể cho mình thêm hí phân. Sawamura hiện tại ném bóng, vốn là cũng là muốn gửi cho ngươi đánh có được hay không? Nếu như này một cầu batter đánh không trúng, Sawamura nói không chừng sẽ càng thêm khổ não. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo mũi tên nhọn bay vụt hướng về gôn bản phía trên batter box lên. Batter tư thế kéo đến mức rất mờ, cẩn thận quan sát Sawamura Eizun quỹ tích bóng, đồng thời yên lặng suy tính vung chày thời cơ, tốc độ bóng rất nhanh. Vị trí tuy rằng không tính là xảo quyệt, nhưng cũng không ngọt. Nếu như là đứng ở bên cạnh góc độ đến xem Sawamura Eizun ném này một cầu, không chừng sẽ cho rằng đây là chất lượng vô cùng tốt một cầu, nhưng đứng ở batter box lên xem, kết quả là bất đồng thật lớn. Sawamura Eizun hiện tại ném bóng đi ra vị trí này thực sự là khiến người ta quá thoải mái. Batter liền cảm giác mình làm sao vung chày chày đều có thể gặp được cầu đến rồi, tính chính xác thời cơ. Ở bóng chày tiếp cận gôn bản trước, batter vung chày ra tay đem cầu cho đánh ra ngoài. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên picture trên gò. Sawamura Azun như không có chuyện gì xảy ra mở ra găng tay của chính mình. Vững vàng đem này một cầu cho tiếp ở găng tay của chính mình bên trong, đúng. Ao, én con về tổ, lần thứ hai nhìn thấy như vậy thần kỹ. Trên sân người ủng hộ, hiện trường sắp tới 6-7 vạn khán giả, trước máy truyền hình đến ngàn vạn kế fan bóng. Tất cả đều kích động đến không kềm chế được. Đại Ma Vương chính là Đại Ma Vương. Quả nhiên không giống người thường khán đài một góc bên trong. Một tên cố ý tới rồi xem bóng khán giả. Tức giận đến cả người run này vốn là chính hắn tuyệt kỹ thành danh. Không nghĩ tới chính mình chưa hề dùng tới tiếng tăm. Trái lại bị Sawamura Azun cho đánh cắp sau khi... còn đem tuyệt kỹ này cho phát dương quang đại, sau đó vạn nhất hắn dùng đến sẽ không bị người hiểu lầm là ở mô phỏng theo Sawamura chứ. Vậy thì thật sự lúng túng. Komadai Fujimaki cao trung khu nghỉ ngơi Nitta huấn luyện viên sắc mặt trở nên có chút quái lạ, nói thật hắn cũng không nghĩ tới Sawamura Azun sẽ vào lúc này thay đổi chính mình ném bóng tiết tấu dài. Thích đều như vậy, khan cả giọng hỗ trợ tuyên truyền. Là một người thiếu niên người. Sawamura làm sao liền một chút thiếu niên người kích động cũng không có chứ. Hắn chẳng lẽ không nên vì quét mới tân ghi lại. Tiếp tục duy trì strike out xuống sao. Hắn strike out, số bóng ném lại không nhiều. Hầu như không có bô. Tất cả đều là strike zone quyết thắng bại, coi như hiệp 9 thi đấu toàn bộ dùng strike out. Số bóng ném, cũng chính là 110 cầu tả hữu. Cảm giác lên Sawamura Azun thực sự là không có cần thiết. Hiện tại liền nhận túng, nhưng hắn chính là như thế làm. Người tuổi trẻ bây giờ, cũng thật là đáng sợ. Nitta huấn luyện viên trong lòng cảm khái, đối phương ném bóng tiết tấu thay đổi. Hiện tại nên có càng nhiều cổ quái cầu. Hoặc là bóng thẳng bay đến các ngươi liền nhắm vào như vậy, cầu đến đánh được rồi. Vùng chày nhất định phải triệt để. Bắt được cầu, lại như bắt được con mồi như thế. Tuyệt đối không thể từ bỏ, phải. Đối với ở trước mắt loại cục diện này, Komadai Fujimaki cao trung các tuyển thủ hiển nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Kỳ thực nói đến từ lúc hiệp thứ tư vừa bắt đầu, bọn họ liền dự định như thế làm, chỉ là hiệp thứ tư. Sawamura Azun nhưng không có cùng trước hắn như thế. Biến đổi lấy cổ quái cầu làm chủ đến hiệp năm. Mới sẽ như vậy không ứng phó kịp. Cũng may hiện tại một lần nữa chấp hành bộ này chiến thuật cũng không tính là muộn. Đập thứ năm vừa ra sân, liền bày ra muốn Homerun tư thế catcher vị trí. Chris nhạy cảm nhận ra được Komadai Fujimaki cao trung các tuyển thủ biến hóa, tốc độ thật nhanh. Vẻn vẹn một cái batter giao chiến, Komadai Fujimaki cao trung người cũng đã ý thức được Sawamura ném bóng tiết tấu biến hóa. Điều này làm cho Chris đều không thể không kinh ngạc. Có điều Sawamura Azun nếu như thế đơn giản liền bị đánh hạ. Hắn cũng sẽ không bị người khác xưng là Đại Ma Vương. Đối phương muốn toàn lực vung chày đón lấy ném bóng là cổ quái cầu. Biến đổi danh tự này nghe tới đẹp trai, nói trắng ra cũng chính là vồ một cái. So với quái bình thường, phít cầu biến hóa phạm vi càng to lớn hơn cổ quái cầu. Vèo, nhìn thấy ám hiệu Sawamura cũng không chậm trễ, lập tức đem cầu ném đi ra. Komadai Fujimaki cao trung đập thứ 5 batter thì càng không hàm hồ. Trực tiếp vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi. Đến shortstop ngay phía trước, hi ha. Phảng phất báo săn bình thường thoăn thoắt bóng người. Thúc ngựa chạy tới, hắn cấp tốc nhặt lên cầu sau khi trực tiếp truyền tới gôn 1, đúng. Ao, lúc này batter trong nội tâm, phòng chừng có 100.000 thần thú đang lao nhanh. Hắn thực sự là không nghĩ tới. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu, đang đến gần bên tay hắn thời điểm, biến hóa phạm vi sẽ lớn như vậy. Sớm biết hắn liền không toàn lực vung chày. Đáng tiếc phía trên thế giới này không có địa phương mại thuốc hối hận. Hắn ảo não cũng chỉ có thể là ảo não, binh. Ao, theo sát phía sau, Komadai Fujimaki cao trung đập thứ 6. Tương tự bị Sawamura Aizun cổ quái cầu biến đổi giải quyết rơi mất 4 cầu. Ba ao, ba lên ba xuống dù cho là đại ma vương sửa lại ném bóng tiết tấu. Thực lực của hắn vẫn như cũ đáng sợ xem Komadai Fujimaki khu nghỉ ngơi bên trong. Cái kia nhất kiểm thái sắc các tuyển thủ liền biết. Bọn họ lúc này tâm tình tất nhiên không tốt lắm được 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.